Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 499, chột dạ. Người ta lúc trước vừa thấy mặt, ta cũng cảm giác ta nhất định phải trợ giúp ngươi. Ta vươn tay, nhẹ nhàng cầm khấu dạ tiết tay nhỏ. Hiện tại, ta cảm thấy gia tộc Khải Lôi Trát lực lượng tựa hồ còn chưa đủ mạnh. Cho nên, bọn hắn tới, khấu dạ tiết hai mắt vô thần. Nghe ta sau lại tuôn ra vô tận quang mang. Chúng ta đợi khấu dạ tiết gieo hò. Đã thấy sắc mặt của nàng bỗng nhiên xấu hổ. Là, vì cái gì? Người cứ nói đi. Ta khinh bạc liếc mắt khấu dạ tiết một chút. Bản thân cảm giác khá là đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng hương vị. Khấu dạ tiết không có sinh khí. Chỉ mặt ửng hồng. Cô gái nhỏ này, có thể hay không cho là ta coi trọng nàng? Đây quả nhiên đúng cái vấn đề. Cái này khiến ta rất có lập tức xuất ra mỹ nữ ngăn cất chứa hỏi nàng có nguyện ý hay không đi vào. Xúc động là ma quỷ. Nhưng ta đúng đại ác ma. Đương nhiên sẽ không e ngại nho nhỏ ma quỷ. Tại ta uy năng, ma quỷ chỉ có thể hốt hoảng lui bước. Gia tộc Khải Lôi Trát lại một lần nữa chấn kinh thiên hạ. Toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục đều ở đàm luận cái này gia tộc cổ xưa. Khấu dạ tiết lại một lần nữa tổ chức gia tộc hội nghị. Bởi vì, tất cả trưởng lão thậm chí trung hạ cấp thành viên, đều ở điên cuồng kêu gáo. Bởi vì, ma thú kỵ binh đoàn cho thấy nó siêu tuyệt thực lực. Vì tốt hơn trấn nhiếp Khôi Bắc Khắc Vương quốc thậm chí tất cả tiềm ẩn địch nhân. Ta để Ninh Ngao cùng Mông Hàn hai người, tùy tiện tìm cái Hoàng Kim Đại trên lục địa nổi danh đạo tặc đoàn băng tiến hành đà kích. Chiến quả tất nhiên là không cần phải nói. Có hai vị hoàng kim hạ cấp thần chỉ xuất lĩnh kỵ binh đoàn. Nếu như còn không thể đối phó một nho nhỏ đạo tặc đoàn. Bọn hắn hai cái có thể đi chết rồi. Ta không cần phế vật. Ma thú kỵ binh đoàn. Lấy số không thương vong huy hoàng chiến tích. Hướng Hoàng Kim Đại Lục kiêu ngạo biểu hiện ra thực lực của mình. Tộc trưởng, Vương Lân các hạ, một lão nhân. Vẫn là lần trước cùng khấu dạ tiết khiêu chiến lão đầu kia kích động đến tay đều đang run rẩy. Vốn cho là có được một vạn hoàng kim kỵ sĩ liền có thể khinh thường đại lục. Ai nghĩ Khôi Bắc Khắc Vương quốc lần kia duyệt binh. Để hắn thanh tỉnh thấy được thiếu sót của mình. Huống chi, gia tộc Khải Lôi Trát từ trước đến nay lấy thương nghiệp nghe tiếng. Võ lực nguyên bản cũng không phải là cường hạng. Lần này cùng Khôi Bắc Khắc Vương quốc hợp tác. Mặc dù có ta tạo áp lực nguyên nhân, là cùng bản thân muốn mưu cầu đột phá cũng không thể rời đi. Một khi gia tộc có việc, Vương Lân các hạ là không sẽ đứng tại chúng ta bên này. Lão giả kia rung động ung dung ngồi thẳng lên, trong hai mắt tràn đầy cuồng nhiệt quang mang, khấu dạ tiết trên mặt tràn đầy ngượng ngùng, thật lâu mới nhẹ nhàng gật đầu, bởi vì ta đã nói với nàng, chuyện của nàng chính là ta chuyện. Tộc trưởng đại nhân, lão giả kia khó được cung kính. Khôi Bắc Khắc Vương quốc đã đem công chúa gả cho tại Vương Lân. Gia tộc bọn ta không cần làm ra điểm biểu thị. Khấu dạ tiết biết lão giả kia ý tứ. Chẳng qua chính nàng lại có khác ý nghĩ. Gia tộc Khải Lôi Trát đúng có tiền. Còn có được các loại cổ quái kỳ lạ bảo vật. Là, khấu dạ tiết lại biết không phải ta muốn. Việc này ta sẽ cân nhắc. Người cũng không cần suy nghĩ nhiều. Khấu dạ tiết trên mặt lướt qua ửng đỏ, ngăn trở lão đầu líu lo không ngừng. Lão giả kia cũng không vì mình rất, biết khấu dạ tiết minh bạch chính mình ý tứ sau liền ngừng miệng. Hiện tại, gia tộc muốn chuyển hình. Khấu dạ tiết cố gắng kềm chế kích động trong lòng. Gia tộc Khải Lôi Trát lại không đúng có tiền cừu non. Chúng ta chính là Uy Vũ Hùng Sư. Ta tuyên bố, gia tộc từ giờ trở đi. Đem đối với hết thảy mạo phạm cho đánh trả. Mặt khác, ta mệnh lệnh, gia tộc quân đội toàn bộ tập kết. Đem đối với ba cái đối địch gia tộc triển khai trả thù chiến tranh. Tổ tiên không có thể làm đến. Gia tộc Khải Lôi Trát một hệ liệt động tác. Chấn kinh toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục. Gia tộc Khải Lôi Trát từ trước đến nay có cái tên hiệu. Gọi là, giàu có cừu non. Chỉ là bình thường mọi người tùy tiện không nguyện ý làm tức giận gia tộc Khải Lôi Trát mà thôi. Dù sao kinh tế bên trên trả thù cũng rất đáng sợ. Là một chút đồng dạng có được thực lực cường đại gia tộc. lại sẽ không e ngại gia tộc Khải Lôi Trát, bởi vì bọn hắn đồng dạng có được khổng lồ thực lực kinh tế, còn có được so gia tộc Khải Lôi Trát cường đại lực lượng quân sự. Hiện tại, phong thủy luân chuyển, gia tộc Khải Lôi Trát bắt đầu triển lộ mình răng nanh. Tại Khấu Dạ Tuyết tràn đầy phấn khởi triển khai trả thù cũng tích cực khuếch trương. Suy nghĩ của ta lại đứng tại công chúa Ngà Bích Tạp đã từng nói. Ta nhớ được khi còn bé từng tại trong hoàng cung gặp qua một thanh cùng ngọc qua phong hấp không? Sai biệt lắm bầu rượu, bộ dáng không sai biệt lắm, nhưng danh tự, giống như không giống. Lúc trước công chúa Ngà Bích Tạp chính là như vậy nói. Như vậy, còn có một thanh bầu rượu, ngay tại Khôi Bắc Khắc Vương Quốc, là, như thế nào mới có thể đạt được nó đâu? Cái này thực sự để cho người nhức đầu. Nếu như trong tay Ngà Bích Tạp không có ba lưỡi đao thần thương, thật là tốt biết bao. Ta thậm chí có thể đem Bối Tạp Nô thậm chí Ngà Bích Tạp linh hồn đều câu tới, tiến hành tàn khốc nhất khảo vấn. Là, hiện tại không được. Ta nhíu mày, để cho người ta đi gọi tới công chúa Ngà Bích Tạp. Vừa thấy được ta, công chúa Ngà Bích Tạp trên mặt không có vài ngày trước cái chủng loại kia thân mật, mà mang theo thật sâu bi thương. Vì cái gì? Công chúa Ngà Bích Tạp thấy một lần ta liền bi ai hỏi. Người thị đang chất vấn ta sao? Ta bưng lên vĩnh viễn uống không riêng rượu ngon cúp, sắc mặt trầm xuống, nhìn Ngà Bích Tạp lạnh lùng nói. Ngà Bích Tạp trì trệ, hiển nhiên không nghĩ tới ta sẽ dùng dạng này giọng điệu nói chuyện cùng nàng. Khôi Bắc Khắc Vương Quốc, quy phong thật to, đệ nhất kỵ binh đoàn, huyết sư tử kỵ binh đoàn. Còn có cái gì hoàng gia trưởng lão đoàn? Ta uống một hớp làm chén rượu bên trong rượu. Nhìn tân sinh hoàn toàn khác biệt rượu ngon nở nụ cười lạnh. Ta không có nhiều như vậy quân đoàn. Ta chỉ có một. Ta đưa tay chỉ điểm lấy ngoài cửa sổ. Ta chỉ có một ma thú kỵ binh đoàn. Công chúa Ngà Bích Tạp vội vàng vươn tay nắm lấy ta. Vương Lân, ta cảm thấy chúng ta ở giữa có hiểu lầm. Ồ... sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế. Ngươi chẳng lẽ coi là phụ vương đúng tại hướng ngươi thị uy? Công chúa Ngà Bích Tạp không hổ là làm ngoại giao, đầu chuyển thật nhanh. Đây chẳng qua là tại hiện ra vương quốc lực lượng. Ngươi nhìn, hiện tại mọi người chúng ta đều ở hợp tác, thể hiện ra vương quốc lực lượng. Vì để ngươi càng yên tâm hơn hợp tác với chúng ta, lại nói, hiện tại ta đều người của ngươi. Ngươi làm sao sẽ còn nghĩ nhiều như vậy đâu? Công chúa Ngà Bích Tạp dáng vẻ rất ủy khuất. Ta từ chối cho ý kiến, chậm rãi thưởng thức trong chén rượu ngon. Tốt, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Ta chuyển động chén rượu trong tay, ánh mắt xuyên thấu qua óng ánh rượu dịch rơi vào công chúa Ngà Bích Tạp trên mặt. Chỉ ta gặp phải khiêu chiến thật lớn, không thể không triệu tập bên người lực lượng. Ngươi yên tâm, ta vẻn vẹn vì triệt để trưởng khống gia tộc Khải Lôi Trát, cũng đem tiến thêm một bước mà thôi. Công chúa Ngà Bích Tạp sắc mặt dễ nhìn. Nhưng, chúng ta đều biết, nàng là giả vờ. Ta đúng gạt người. Đừng bảo là cái gì sinh ra ngăn cách. Cái gọi là hôn ước, từ vừa mới bắt đầu liền vẻn vẹn lợi ích tập hợp mà thôi. Nói lên tình cảm gì đến khó tránh khỏi có chút buồn cười. Lần trước ta đã nghe ngươi nói. Phụ vương của ngươi trong tay tự hồ có một cùng ta cái này chén rượu nguyên bộ bầu rượu. Ta giả bộ như hững hờ mà hỏi. Công chúa Ngà Bích Tạp sững sờ gật đầu. Ta mỉm cười. Không biết ta có thể hay không may mắn gặp một lần thần kỳ bảo vật đâu. Công chúa Ngà Bích Tạp bị ta làm sửng sốt. Một không có tác dụng gì bầu rượu mà thôi. Ta vì cái gì như vậy cảm thấy hứng thú đâu. Ngà Bích Tạp tâm niệm cấp truyền. Lại nhận định đó là ta nói sang chuyện khác lấy cớ. Mặc dù nàng cũng không nguyện ý ta làm như vậy, thế nhưng lại cũng biết, lại tiếp tục thảo luận tiếp, chỉ có thể khiến cho quan hệ của song phương càng thêm chuyển biến xấu. Chẳng bằng nhu thuận rời đi chủ đề. Mặc dù công chúa Ngà Bích Tạp nhận định ta đúng nói sang chuyện khác, là ánh mắt vẫn là định tại trên mặt của ta. Cái này khiến ta có chút chột dạ. Là... ta tại sao muốn chột dạ? Thật sự không hiểu thấu. Thật sự mẹ nhà hắn. Chẳng qua là nhớ tới trước kia trên địa cầu thời gian nhiều một điểm mà thôi. vì cái gì liền sẽ quên mình đúng một đại ác ma đâu. Mặc kệ, không thèm để ý những chuyện này. Chính như đến Hoàng Kim Đại Lục trước đó ta cùng Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù nói. Tới đây đúng nghỉ phép. Đối bọn hắn mà nói đúng nghỉ phép. Là với ta mà nói. Lại sống còn. Lời ong tiếng ve chỉ chốc lát. Công chúa Ngà Bích Tạp đứng dậy cáo từ. Ta biết công chúa Ngà Bích Tạp khẳng định đúng muốn trở về cùng nàng lão cha cái gì thương lượng. Đối sách, cũng không để lại nàng. Mặc nàng đi, về tới hoàng cung. Công chúa Ngà Bích Tạp không có làm mảy may dừng lại. Vọt thẳng tiến vào bối tạp nô thư phòng. Nơi này, từ trước đến nay đúng bối tạp nô thương nghị chuyện quan trọng nhất địa phương. Thám thính đến cái gì không? Bối tạp nô còn chưa lên tiếng. Khắc Vĩ Đa liền ân cần nhảy ra ngoài. Bối tạp nô vẻn vẹn nghe nói ma thú của ta kỵ binh đoàn như thế nào. Lại chưa từng thấy tận mắt. Hắn Khắc Vĩ Đa là chính mắt thấy. Ma thú kỵ binh đoàn binh uy lẫm liệt. Để hắn nhớ tới lúc đến. Đến nay vẫn không rét mà run. Công chúa Ngà Bích Tạp khe khẽ lắc đầu. Xem ra chúng ta đối với hắn đoán chừng hoàn toàn sai lầm. Ai? Cái kia gọi Lang Vương thần chỉ đã khả năng giúp đỡ gia tộc Khải Lôi Chát huấn luyện được nhiều như. Vậy Hoàng Kim kỵ sĩ, chúng ta đã sớm hẳn là nghĩ đến. Hắn đồng dạng có năng lực giúp Vương Lân huấn luyện được càng nhiều cường đại hơn chiến sĩ tới. Ngoặc kép, bây giờ không phải là vấn đề mấu chốt. Trọng yếu đúng chúng ta phải nên làm như thế nào? Bối tạp nô lên tiếng, xem như làm một tổng kết. Quân sư ở một bên cẩn thận lắng nghe. Lần này hắn không có chờ bao lâu. Lập tức liền mở miệng. Bệ hạ, lần trước phi thần suy nghĩ không chu toàn. Còn xin bệ hạ thứ tội. Sắc mặt bối tạp nô rất khó coi. Mặc dù không có tận mắt nhìn đến quân đội của ta. Là từ đám đại thần tự thuật chung. Hắn cũng có thể tưởng tượng đến trong tay ta chi kia ma thú kỵ binh đoàn chỗ kinh khủng. Càng quan trọng hơn đúng. Ninh Ngao cùng Mông Hàn hai người xuất lĩnh ma thú kỵ binh đoàn tiêu diệt đám kia đạo tặc. Khôi Bắc Khắc Vương quốc đã từng phát binh tiến đánh qua. Lại không công mà lui. Nếu là đối phương hữu tâm che giấu. Không cùng vương quốc giao thủ ngược lại cũng thôi. Hết lần này tới lần khác người ta theo thành mà thủ. Cùng vương quốc cứng đối cứng tới cái công phòng chiến. Mặc dù Khôi Bắc Khắc Vương quốc lúc ấy không có xuất động huyết sư tử kỵ binh đoàn hoặc là đệ nhất. Kỵ binh đoàn dạng này tinh nhuệ là căn cứ chiến lực cùng chiến tích so sánh. Bối tạp nô bất đắc dĩ thừa nhận, dù cho xuất động hai đại tinh nhuệ, cũng tuyệt đối không có khả năng số không thương vong chiến thắng. Là, ma thú kỵ binh đoàn làm được. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.